Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1905, chương 1905. Xin hỏi, tiền bối là nhân tộc cái nào tông môn cao thủ? Vì sao chưa từng gặp? Nguy cơ giải trừ, Diệp Bắc Trường lão bay lên đến đây dò hỏi. Tuy rằng xem Hứa Dương cùng rất trẻ trung, nhưng từ hắn kinh khủng kia về mặt thực lực phán đoán, Diệp Bắc Trường lão cảm thấy Hứa Dương đích thực thực tuổi tác nhất định không nhỏ. Tuyệt đối là hắn tiền bối. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Diệp Bắc Trường lão cũng không từ nhận biết Hứa Dương linh hồn khí tức, cũng là không cách nào phán đoán ra Hứa Dương đích thực thực tuổi tác. Diệp Bắc Trường lão, vị tiền bối này tựa hồ là đế tông người. Bên cạnh một người, gặp được Hứa Dương bào phục bên trên đế tông ký hiệu. Diệp Bắc Trường lão khách khí, ta chính là đế tông mới một đời tông chủ, Hứa Dương nói rằng, những này huyền hoàng cường giả chưa từng thấy Hứa Dương, cũng chút bình thường, bọn họ từ lúc mấy năm trước, đã bị phái đến tinh không chiến trường tác chiến. Hứa Dương, đế tông chi chủ. Diệp Bắc Trường lão ngẩn ngơ, lập tức nói rằng, đế tông chi chủ không phải Tuần Tịch chân nhân sao? Hứa Dương cười nói, ta đế tông đời trước tông chủ Tuần Tịch, đã tiến vào thánh cảnh, bởi vậy đem vị trí tông chủ truyền cho ta. Diệp Bắc Trường lão cuối cùng từ trần chờ bên trong, tỉnh lại, quay về Hứa Dương liên tục chắp tay nói. Hay, hay, không nghĩ tới đế tông Ngọa Hổ Tàng Long, lại có tiền bối như vậy đại thần thông người. Không hổ là thập đại tông môn đứng đầu. Chấm ngoặc kép, mấy người âm thầm kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nghe nói đế tông vị nào tiền bối danh túc, tên là Hứa Dương, có thể trở thành là đế tông chi chủ. Đại biểu Hứa Dương tu vi ít nhất là đỉnh cao thế tôn cấp những khác. Một người lặng lẽ đối với Diệp Bắc Trường lão truyền âm nói. Ta ngược lại thật ra nhớ tới, ở đế tông có một thanh niên thiên tài, cũng gọi là Hứa Dương. Ở chúng ta đi tới tinh không chiến trường thời điểm, hắn đã tu luyện đến huyền hoàng cảnh giới, là khó gặp anh kiệt. Không nên nói bậy, người thanh niên kia Hứa Dương ta cũng biết, như thế nào đi nữa tu luyện, cũng không thể có thể tại này ngăn ngắn mấy năm, lên cấp đỉnh cao thế tôn, cũng trở thành đế tông chi chủ. Diệp Bắc Trường lão sợ hết hồn, mau mau truyền âm trách cứ. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Diệp Bắc Trường lão, ngươi nghĩ chênh lệch, ta chính là các ngươi trong miệng cái kia Hứa Dương. Ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, hai tên huyền hoàng cường giả truyền âm cũng bị Hứa Dương nghe được rõ rõ ràng ràng, tiến vào đỉnh cao thế tôn cấp độ. Hứa Dương linh giác trở nên phi thường khủng bố, mặc dù là khoảng cách mấy ngàn trượng, có người ở sau lưng liếc hắn một cái, đều có thể lập tức cảm ứng được đến. Cái gì? Người chính là cái kia? Chấm ngoặc kép, Diệp Bắc Trường lão biến sắc mặt, hiển lộ ra dày đặc giật mình. Một mặt là kinh dị với Hứa Dương trẻ tuổi, một mặt khác là khiếp sợ cho bọn họ truyền âm đều có thể bị nghe được. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hứa Dương chỉ là một cười, không có ở cái đề tài này trải qua nhiều dây dưa. Có kiếm phủ trường lão nói, kỳ quái, cổ hồng lão tổ rõ ràng đã đem đi về thiên huyền tinh đường cái cấm chế lên. Hứa Dương tông chủ là thế nào tới chỗ này? Ta là thông qua viễn cổ kiếm mộ, đi qua cổ kiếm tinh tiến hành đường dài không gian xuyên thoa, đến trận thứ nhất khu. Hứa Dương ngắn gọn địa nói rằng, Diệp Bắc Trường lão, bây giờ bổ thiên tổ trận tình thế làm sao? Ta mới vừa tới đây, còn không rõ ràng lắm. Viễn cổ kiếm mộ, chấm ngoặc kép, Diệp Bắc Trường lão đẳng nhân đối với Hứa Dương kính nể càng dày đặc. Từ viễn cổ kiếm mộ bên trong đi ra, bản thân liền là thực lực thể hiện. Hắn cung kính nói rằng, Hứa Dương tông chủ, bây giờ bổ thiên tổ trận tình thế không ổn. Tổng cộng 12 trận khu, từ nhân tộc liên quân khống chế chỉ còn lại có 3 cái. Này 3 cái trận phân chia hay là trận thứ nhất khu, đệ tứ trận khu cùng thứ 10 trận khu. Chúng ta thuộc hãn hải tinh tiết điểm, liền thuộc về trận thứ nhất khu. Trước mặt chủ yếu đối kháng minh tộc, quỷ tộc nhóm cường giả, gần nhất lại có vụ tộc cùng với Bồng Lai Tiên Tông cao thủ gia nhập vào. tình thế càng thêm gian nan. Đúng đấy, lần này Minh tộc công kích chúng ta tròi canh. Không biết có phải hay không là có càng to lớn hơn kế hoạch công kích. Chúng ta đã hướng về Hãn Hải Tinh tiết điểm phát ra màu đỏ cảnh tin. Hy vọng bọn họ có thể chống đỡ được. Màu đỏ cảnh tin, Hứa Dương vẫn là lần đầu tiên nghe nói vật này. Là như vậy, bởi vì linh tê phù loại hình bùa truyền âm văn, chế ngự với trong tinh không mênh mông khoảng cách, không cách nào phát huy tác dụng. Bởi vậy các đại tông phái luyện chế cảnh báo linh phù, phân phát đến mỗi cái tròi canh. Ở gặp phải tình huống khẩn cấp thời điểm, liền bóp nát linh phù. Như vậy tương ứng tiết điểm tinh thần cùng loại linh phù cũng sẽ phá vụn. Do đó lan truyền đơn giản một chút tín hiệu. Diệp Bắc Trường lão nói, lập tức ở một tòa thấp bé lều bỏ bên trong, lấy ra 3 viên màu sắc khác nhau linh phù đưa cho Hứa Dương quan sát. Màu đỏ linh phù là đại biểu chịu đến công kích ý tứ. Vừa ta đã bóp nát một khối, Hãn Hải Tinh sẽ thu được công kích thông báo. Màu xanh lục linh phù là giải trừ cảnh báo ý tứ của. Bây giờ chúng ta thoát ly nguy hiểm, là có thể bóp nát một khối màu xanh lục linh phù, hướng về Hãn Hải Tinh tiết điểm báo cáo. Diệp Bắc Trường lão ở một bên giải thích, khối này màu đen linh phù đây. Hứa Dương hỏi, Diệp Bắc Trường lão nói, màu đen linh phù, mỗi cái tròi canh chỉ có một khối. Một khi màu đen linh phù phá vụn, đại biểu chỉ có một loại tình huống. Đó chính là tròi canh đã hoàn toàn bị công phá chiếm lĩnh. Hứa Dương khuôn mặt nghiêm nghị. Những thủ vệ này ở tiết điểm tinh thần chu vi trong tròi canh huyền hoàng. Tuy rằng thực lực không cao, nhưng có một viên không sợ chết vong, mất trái tim. Chính là bởi vì có bọn họ, có loại này tinh thần ở. Nhân tộc mới có thể ở tinh không chiến trường bên trong lấy nhược thế thực lực. Sừng sững đến nay, Hãn Hải Tinh cụ thể ở phương vị nào? Ta muốn đi một chuyến. Minh tộc lần này không phải đơn giản quấy rầy thức xâm chiếm. Có lẽ có càng to lớn hơn mưu đồ. Đó chính là nhổ Hãn Hải Tinh tiết điểm. Các ngươi, theo ta cùng đi vào. Hứa Dương nói rằng, nhưng là, chúng ta chức trách là ở này lưu thủ. Lan truyền tình báo, Diệp Bắc Trường lão do dự nói, nếu như ta không xuất hiện, lúc này các ngươi đã bị cái kia Minh thống thế tôn chém giết. Vạn nhất đây là Minh tộc quy mô lớn hành động, mặt sau khẳng định còn có Minh tộc thế tôn sẽ trải qua nơi đây. Đến thời điểm các ngươi làm sao chống đối, không có ý nghĩa, hy sinh là không có giá trị. Hứa Dương nói rằng, cuối cùng, Hứa Dương thành công thuyết phục Diệp Bắc Trường lão. Ở xác nhận Hãn Hải Tinh phương vị sau khi, Hứa Dương run tay thả ra một vệt kim quang, đem mọi người vòng ở trong đó. Thân hình lóe lên, đã trốn vào vết nứt không gian bên trong, dẫn người tiến hành không gian xuyên thoa. Hứa Dương đã quen tay làm nhanh, thế nhưng đối với Diệp Bắc Trường lão đẳng nhân tới nói, ám không gian kỳ quỷ tình cảnh, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Dựa theo không gian xuyên thoa, một tức 600.000 dặm tốc độ, chỉ cần nửa nén hương khoảng chừng trái phải thời gian là có thể đến Hãn Hải Tinh tiết điểm. Khoảng chừng nửa nén hương không tới công phu, mọi người không gian chung quanh quỹ tích bỗng nhiên sinh ra gấp gáp dung chuyển, một trận không gian rung động tuôn ra. Diệp Bắc Trường lão kinh ngạc nói, chuyện gì thế này? Hứa Dương chộp vạch một cái, ám không gian phía trước nứt ra, đi về hiện thực không gian môn hộ mở ra. Hắn một bước bước ra, lạnh lùng nói rằng, không có gì, không hề biết chết sống người ở đối với chúng ta tiến hành chặn lại. Lúc này mọi người đã đi tới Hãn Hải Tinh ngoại vi trong tinh không. Hãn Hải Tinh ở trong mắt bọn họ giống như là một viên to lớn màu xanh lam quả bóng nước. Chỉ có điều, đang lúc mọi người trước mắt, một đám Minh tộc cường giả liệt trận cùng bọn họ đối lập. Khà khà, vốn là cho rằng sẽ đụng phải cái gì nhân vật lợi hại, không nghĩ tới chỉ là mấy cái huyền hoàng thái điểu. Những kia Minh tộc trong cao thủ, một người cầm đầu có 3 kiếp thực lực, phía sau Minh tộc cường giả cũng đều ở sơ cảnh, một kiếp khoảng chừng trái phải, tổng cộng 4 người, vừa chính là các ngươi đảo loạn không gian quỹ tích, chặn lại chúng ta. Hứa Dương từ tốn nói. Âm thanh trầm thấp. Ha ha, đương nhiên không sai. Ngươi là ai? Xem ra rất trẻ trung dáng vẻ. Lại cũng có thể tiến hành không gian xuyên thoa. Tên kia minh tộc ba kiếp thế tôn hỏi. Ngươi không có tư cách biết bản tọa tên. Đi chết đi. Nhìn thấy những người này ở hãn hải tinh ngoại vi trong tinh không chặn lại. Hứa Dương liền biết hãn hải tinh khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Hắn căn bản không cùng những người này phí lời. Hô một trường, từ trên xuống dưới chém xuống. Hứa Dương vừa ra tay. Mênh mông uy thế lập tức bắn ra. Bốn người kia chỉ cảm thấy khó thở. Con ngươi không khỏi trừng lớn. Lấy thực lực của bọn họ, đã có thể cảm ứng được Hứa Dương đích thực tuổi tác. Không nghĩ tới, cái tuổi này nhẹ nhàng nhân tộc. Lại có bực này sức mạnh cường hãn. Trong tinh không, Hứa Dương bàn tay lớn huyễn hóa huyền lực bàn tay. Thẳng tới ngàn dặm phương viên. Đem cái kia bốn cái minh tộc thế tôn hoàn toàn bọc lại. Chu vi phảng phất có vô hình không khí gông xiềng. Khóa lại bốn người hành động. Bọn họ căn bản là không cách nào né tránh. Động liên tục lòng bàn tay chặn dũng khí đều không có. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp. Bốn tên thế tôn cường giả trực tiếp bị đánh chết. Máu tươi phun mạnh. Một trưởng này càng làm cho lá bắc đẳng nhân hãi hùng khiếp vía. Không nghĩ tới nổi giận Hứa Dương lại đáng sợ như vậy. Thật không hổ là đế tông chi chủ. Thực lực siêu quần tuyệt luân. Hãn hải tinh có việc phát sinh. Chúng ta nhanh đi. Hứa Dương trong tay kim quang bao lấy mọi người. Hóa thành một đạo độn quang. Bắn mạnh hướng về ở gần viên này tinh cầu màu xanh nước biển hãn hải tinh. Tiến vào hãn hải tinh tầng khí quyển sau khi Hứa Dương đẳng nhân dần dần thấy rõ hãn hải tinh tình huống căn bản. Đây là một viên trung đẳng lớn nhỏ tinh thần. 90% mặt ngoài đều là màu xanh thẳm nước biển. Không khí phi thường thích hợp phàm nhân sinh tồn. Chỉ có điều huyền khí nồng độ vẫn là phi thường hạ thấp. Làm sao bay lâu như vậy? Đều không có nhìn thấy một khối lục địa. Hứa Dương nghi ngờ nói. Hứa Dương tông chủ, hãn hải tinh cửu thành mặt ngoài đều là hải dương. Không có chân chính về mặt ý nghĩa đại lục. Chỉ có điều có khá nhiều hòn đảo quần. Bổ thiên tổ trận ở hãn hải tinh tiết điểm. Ngay ở tây bắc phương thất tinh quần đảo trên. Diệp Bắc Trường lão đã từng tới hãn hải tinh. Đối với hắn hơi có hiểu rõ. Lúc này cho Hứa Dương chỉ đường. Lấy được thất tinh quần đảo tọa độ sau khi Hứa Dương trực tiếp triển khai một đoạn cự ly ngắn không gian xuyên thoa. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở thất tinh quần đảo bầu trời. Nồng nặc huyền lực gợn sóng. Từ bên cạnh vọt tới. Lá bắc bọn bốn người hô hấp vướng víu. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ không ngờ rằng mới vừa tới đến thất tinh quần đảo liền bị công kích. Đã xảy ra chiến đấu. Chúng ta chỉ là xông vào bên trong chiến trường mà thôi. Hứa Dương vẫy tay một cái. Đỡ được đạo này huyền lực gợn sóng. Thấy rõ trong sân thế cuộc. Vừa xuất thủ. Là một gã nhân tộc thế tôn. Thực lực ở 6 kiếp khoảng chừng. Trái phải. Mà đối thủ của hắn. Rõ ràng là một tên minh tộc cường giả. Cảnh giới dĩ nhiên đạt đến thất kiếp. Là ai? Hứa Dương đám người đột nhiên xuất hiện. Cũng kinh đến đối chiến hai người. Bọn họ không hẹn mà cùng địa ngừng tay quát hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.